Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Hoa Thuyền Giao Dịch Linh Hòa. Miêu Khẩu Đoạt Thực Hắc Lư, Phiêu Hương Tiên Tử Con Mắt, cũng tại đồng thời phát sinh biến hóa, con người đen nhánh, bỗng nhiên ở giữa hóa thành hiện ra kim võng vầng sáng xanh lam dựng thẳng đồng. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua Tần Dương trên vai phải. Tần Dương tay đè chặt mũm mĩm Quất Miêu, cầm nhất bả bánh kẹo, nhét vào mũm mĩm Quất Miêu trong mồm. Mũm mĩm Quất Miêu nhìn kỹ vào Phiêu Hương Tiên Tử nhìn nửa ngày, lúc này mới chậm rãi thu hồi lợi chảo, cất tay, xoạch lấy trong mồm bánh kẹo, híp mắt bất động. Phiêu Hương Tiên Tử duỗi ra hai tay, tay phải ở trên, đối Quất Miêu, khom mình hành lễ, thần sắc cung kính, vãn bối Ngao Vãn Tình, xin ra mắt tiền bối. Mũm mĩm Quất Miêu y nguyên xoạch lấy miệng, híp mắt không nhúc nhích, chẳng muốn để ý. Tần Dương cười thầm, mũm mĩm Quất Miêu khí này người tính tình, đối với người khác ngược lại ác liệt hơn. Gặp mặt tựu mài móng vuốt chuẩn bị ăn cơm, phát hiện ăn không thành, tựu lười nhác lại nhiều nhìn một chút. Như thế tính toán, tâm tính tựu cân bằng không ít, tối thiểu đối với mình còn tính là thái độ không tệ. Ngao Vãn Tình đồ vật về sau, gặp Quất Miêu không để ý tới nàng, cũng không tức giận, trong mắt kim võng màu lam dựng thẳng đồng, cũng khôi phục bình thường mắt đen, đối Tần Dương lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay hư dẫn, tiên sinh mời ngồi, không biết tiền bối ở đây, là Vãn Tình mạo muội. Tần Dương trong lòng lẩm bẩm, sớm biết mũm mĩm Quất Miêu hẳn là sẽ rất mạnh. Thế nhưng là cảnh giới lại sẽ không đặc biệt cao. Nó sống rất lâu, nghĩ đến hẳn là dùng nó loại kia quỷ dị vĩnh hằng chi lực, đem tự thân hóa thành vĩnh hằng, số tuổi thọ dừng lại, không còn trôi qua. Không nghĩ tới, một cái gặp mặt, trước mắt vị này Hải Long nữ, vậy mà liền nhận sợ. Thế tối thiểu nói rõ một vấn đề. Mũm mĩm Quất Miêu tuyệt đối có thể đem nàng làm mâm đồ ăn ăn. Ngồi xuống về sau, Ngao Vãn Tình tố thủ châm trà, mang theo một tia cực kỳ nhạt thiếu nữ hương thơm. Trà qua 3 tuần, Ngao Vãn Tình liền ngoài ý liệu đi thẳng vào vấn đề. Mời tiên sinh tới đây, chủ yếu là nghĩ cùng tiên sinh giao dịch một chút linh thủy, cũng vô ác ý, còn xin tiên sinh yên tâm. Linh thủy, Tần Dương không có giả bộ hồ đồ, chỉ là buồn bực nàng làm sao biết trong tay mình có. Đã tiên sinh có thể có vị tiền bối này bảo vệ, nghĩ đến hẳn phải biết chúng ta nội tình, chúng ta sống dưới nước chủng tộc, đối với linh thủy khí tức mẫn cảm nhất, mà ta sinh ra thương long chi đồng, hơi có một tia thần diệu, tiên sinh trên người linh thủy khí tức. Mặc dù đều nội liễm, nhưng có thể thấy được trong đó một tia, bên trong có khinh linh ôn nhuận, lại có trầm ổn bao la. Nghĩ đến tiên sinh tu sinh thời điểm, dùng khinh linh chi thủy cùng nhất nguyên trọng thủy, mà khí tức tuy nói hỗn tạp, lại thuần khiết như một, tất nhiên là có thiên nhất chân thủy ở giữa điều hòa. Lần này mời đến tiên sinh, là được muốn hỏi thăm một chút. Tiên sinh thiên nhất chân thủy nhưng có lợi nhuận, ta có thể dùng đồng giá chi vật trao đổi. Tần Dương sờ lên cái cằm, nghe nàng kiểu nói này, trong lòng ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Thâm hải thương long, tuy nói không tính chân long, nhưng cũng có một tia chân long huyết mạch, lâu dài sinh hoạt tại mặt biển vạn trượng phía dưới, nơi đó một mảnh đen kịt, xâm nhiên băng lãnh. Mà thâm hải thương long lại có thể ở nơi đó nhìn tới như ban ngày, thị lực phi phàm. Ngao Vãn Tình có thâm hải thương long huyết mạch, sinh ra thương long chi đồng cũng là bình thường, mà mình trung quy là vừa vặn đột phá, chính là vững chắc cảnh giới thời điểm, nàng có thể nhìn thấu cũng là không ngoài ý muốn. Bất quá cái gì không có ác ý loại hình, cũng liền nghe một chút. ngày hôm nay nếu là đại lão không tài, đối phương coi như không cần mạnh, lấy hoa thuyền hoa khôi bản sự, thế nào cũng sẽ có một chút cao minh lại không lộ tay cầm mê hoặc thủ đoạn. Thuần thục, đoán chừng liền có thể đem mình mê thần hồn điên đảo. Cam tâm tình nguyện đem thiên nhất chân thủy hai tay dâng lên. Bây giờ đối phương nói như vậy, nên đích thật là dự định đường đường chính chính làm giao dịch. Dù sao hoa thuyền lưu động diễn xuất nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có truyền ra qua bọn hắn ra hắc điếm tin tức. Thiên nhất chân thủy hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, nhưng cũng xa xa không đáng các nàng phủ tới không dễ. Nhiều năm thêm vào tín dự, vừa nghĩ đến đây, Tần Dương cũng dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Thiên nhất chân thủy, ta đích xác còn có chút. Nói là kiếm không dễ, cửu tử nhất sinh có được, một điểm không khoa trương, phân cho các ngươi một chút, cũng không sao, bất quá, ta không muốn tiền hàng, ta muốn ngang nhau giá trị linh hỏa, nhưng cũng công bằng. Ngao Vãn Tình thoáng một suy tư, nhẹ gật đầu, đứng dậy về sau, khẽ khom người xin lỗi, tiên sinh sau đó, linh thủy đổi linh hỏa. Hoàn toàn chính xác rất công bằng, mà lại các nàng phần lớn là sống dưới nước yêu tộc. Cho dù có linh hỏa, cũng phần lớn vô dụng. Sau một lát, Ngao Vãn Tình một lần nữa trở về, trong tay bưng lấy một cái lò than. Lò than trên dưới phong bế, chỉ có trung ương, có từng đầu khe hở, có thể nhìn thấy bên trong có một khối đen nhánh than cốc. Than cốc thượng thiêu đốt lên màu trắng lóa hỏa diễm mũi nhọn ngọn lửa, có một sợi vỏ quýt, khẽ đung đưa, Ngao Vãn Tình đem lò than đặt lên bàn, lên tiếng giải thích, đây là ngô đồng diễm, chính là uyên chim non nghỉ lại thần mộc ngô đồng thời điểm. Đuôi lửa nhiên thiêu ngô đồng vạn năm sở hóa, tuy nói không so được đuôi phượng diễm, nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Liệt dương thần thánh, hỏa lực hung mãnh, giả dích không tát, dù cho là một chút kim loại luyện chế linh khí, bị đốt cái thời gian một nén nhang, cũng có thể đem cưỡng ép hòa tan. Ta biết được ngô đồng diễm so với thiên nhất chân thủy chênh lệch rất nhiều. Tiên sinh chỉ cần 3 giọt thiên nhất chân thủy giao dịch là được. Không biết tiên sinh có thể hài lòng. Tần Dương không có trả lời ngay. Mắt cúi xuống suy nghĩ, uyên chim non chính là ly loan họ hàng gần, trời sinh có thể khống chế ly hỏa, quanh thân đầu, cánh, tâm, đuôi, đều có một loại linh hỏa, đuôi lửa sắp xếp cuối cùng, linh tính lại cục thứ hai, bình ổn cũng là tối cao, mà lại uyên chim non cực kỳ bắt bẻ, không phải ngô đồng không ngừng, không phải luyện thực không ăn. Không phải lễ tuyền không uống. Cái này ba loại mỗi một loại đều không chỉ là mặt chữ ý tứ, mà là một loại thiên tài địa bảo. Đơn vòng cái này ngô đồng là được sinh trưởng hơn vạn năm, cao hơn ngàn trượng, tán cây như hoa cái, hóa thành một đảo, mà lại nhất định phải một lần sét đánh cũng không từng chịu đựng ngô đồng thần mộc mới được. Lại nhìn lò than bên trong than đen, tất nhiên cũng là trở thành thần mộc cây ngô đồng tâm sở hóa. Chỉ có bực này than củi mới có thể duy trì ngô đồng diễm không tắt, duy vào ông đó thần diệu không tổn hại, mà lại lò than bản thân cũng là địa hỏa chi mạch bên trong sinh nở tắt máy thạch chế tạo. Chỉ có dạng này mới có thể trói buộc trong đó hỏa lực không tiết. Sau này mình muốn mượn dùng linh hỏa tu hành liệt hỏa kim thân luyện pháp. Hỏa lực tất nhiên không thể quá mạnh, vượt qua bản thân cực hạn chịu đựng. Không phải chưa tu hành, liền bị một mồi lửa tiêu thành cho tàn. Hỏa lực liệt mà không khô, giả dích không dứt, không gì thích hợp hơn. Tính toán ra, ngô đồng diễm kỳ thật rất thích hợp. Chỉ là nhìn Ngao Vãn Tình điệu bộ này, Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ, thiên nhất chân thủy giá trị, xa xa nằm ngoài dự đoán của mình, bực này rất khó chứa đựng linh hỏa, thế nhưng là không chỗ bán đấu giá, mà lại hỏa lực giả dích, thích hợp nhất là được luyện đan. Cái này một đoàn linh hỏa, đổi một kiện đứng đầu nhất hộ thân linh khí, hoặc là đổi một kiện rất thực dụng bí bảo, nên phải phi thường dễ dàng. Trong lòng hài lòng ngược lại là hài lòng. Không lại Tần Dương nghĩ đến trước đó tiêu hao hết nhiều như vậy thiên nhất chân thủy. Tựu có chút đau lòng. Sớm biết trước dùng thiên nhất chân thủy, tối thiểu tỉnh tái một hai chục tích. Không thấy được Ngao Vãn Tình biết mình có khinh linh chi thủy. Lại căn bản không hỏi a. Rất hiển nhiên hai không cùng đẳng cấp. Thành giao, Tần Dương lắc đầu, ý niệm đầu nhập vòng tay. Khống chế thiên nhất chân thủy lấy ra ba giọt, đến một cái mới trong bình ngọc. Bình ngọc bỏ lên trên bàn, Ngao Vãn Tình cầm lấy bình ngọc, thoáng xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đa tạ tiên sinh, Tần Dương xem xét điệu bộ này, tự lập tức đau lòng không thôi, tuyệt đối là bán tiện nghi. Sớm biết tựu lại chặt trả giá, nói không chừng còn có thể chặt tới hai giọt. Ngao Vãn Tình gặp Tần Dương dáng vẻ, lập tức cười một tiếng. Tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều. Ba giọt thiên nhất chân thủy, đổi lấy một đóa ngô đồng diễm. Tiên sinh là đã kiếm được, chỉ là nhà ta có trưởng bối, cần gấp thiên nhất chân thủy. Cái này lò than chính là một kiện bí bảo. Tiên sinh về sau nếu là lại tìm được linh hỏa, liền có thể cất giữ trong đó. Mà trong đó than củi chính là ngô đồng thần mộc thụ tâm. Đãi tiên sinh luyện hóa ngô đồng diễm về sau, cũng có thể lưu lại. Khác làm hắn dùng, có thể không có chút nào thua thiệt. Tiền hàng thanh toán xong. Không sao, không sao. Tần Dương cười ha ha một tiếng, cũng không thấy xấu hổ. Nếu là bình thường giao dịch, tự nhiên là hy vọng mình kiếm nhiều một chút. Tiện tay thu hồi lò than, Tần Dương vừa chắp tay, đã giao dịch hoàn thành. Ta cái này có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút cô nương. Ngươi làm sao như vậy chú ý tới ta? Theo lý thuyết, ngươi không bắt đầu dùng thương long chi đồng, cho là nhìn không ra cái gì. Ngao Vãn Tình che miệng cười khẽ, dường như lấy được thiên nhất chân thủy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tiên sinh đặc lập độc hành, nào có tới hoa thuyền, lại vào xem lấy uống rượu, tự nhiên là hạc giữa bầy gà, làm cho người chú mục. Nghĩ đến cũng là tiên sinh kiến thức rộng rãi, chướng mắt ta cái này tư sắc cùng kỹ nghệ. Tần Dương cười khan một tiếng, thật sự là nói mò lời nói thật. Ta cái này cái gì không biết đến. Người nước này thái thanh, quá mùa xuân tuyết trắng. Ta cái này người thô kệch thấy qua nhất có giọng điệu địa phương. Chính sự cũng không thể nào là nghe hát nhìn mỹ nữ. Không dối gạt tiên sinh, hải yêu tiên tử động phủ xuất thế, có người từ đó đi ra. Muốn biết tiên sinh từ bên trong còn sống ra, cũng không phải rất khó, mà lại chúng ta có khác tin tức. Truyền thuyết hải yêu tiên tử động phủ, khả năng chính là đã từng giao nhân vương tộc hành cung. Bên trong có thể sẽ có thiên nhất chân thủy. Lúc đầu tới đây, bất quá là thử thời vận mà thôi. Ai nghĩ đến, ngày đầu tiên lại đụng phải tiên sinh. Ngao Vãn Tình tâm tình không tệ, cười nói tự nhiên. Trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm, liền càng thêm nồng nặc ba phần. Mùi thơm không nồng, lại có loại tại vô thanh vô tức ở giữa, thuận người lỗ mũi hướng vào phía trong chui cảm giác. Ngửi được loại này hương khí, liền sẽ bất chi bất giác sinh ra một loại tâm tình buông lỏng cảm giác. Tiên sinh có thể cần vật khác kiện, chúng ta nơi này sẽ có một chút hồ lương không có đồ vật. Suy, trên bờ vai mũm mĩm quất miêu, hắt hơi một cái, trừng lên mí mắt, quay người một chút tử, đem đầu chuyển tới đằng sau, tràn đầy thịt mỡ cái mông đối người. Không cần, Tần Dương như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt hơi đổi, quả quyết cự tuyệt, sau đó đứng người lên vừa chắp tay, đã giao dịch kết thúc. Như vậy cáo từ, Tần Dương không đợi đối phương làm giữ lại. Xoay người rời đi. dứt khoát vô cùng. Thế, tiên sinh đi thong thả. Có gì cần, cứ tới đây. Ngao Vãn Tình đứng dậy khẽ khom người, chủ động đem Tần Dương đưa đến cổng. Đợi đến Tần Dương xuất ra Mặc Lục, triệu hồi ra một đầu tương tự kỳ lân dị thú, đạp nước mà đi, rời đi về sau, Ngao Vãn Tình trên mặt mới lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Thật sự là đáng tiếc, kém một chút liền có thể giữ lại ở hắn. Đáng tiếc hắn quá cảnh giác. Tiểu thư, người Long Tiên bảo hương, vậy mà đối với hắn vô dụng a. Vị kia một bộ xanh biếc áo xuân thị nữ, mang trên mặt một tia kinh ngạc, sau đó lộ ra răng nanh. Tiểu thư, ngươi muốn giữ lại hắn, còn không dễ dàng, ngươi nha, cái gì đều biểu lộ ở trên mặt, cái này cũng không tốt. Chúng ta là làm ăn, sao có thể nện chiêu bài nhà mình. Lại nói, bên cạnh hắn thế nhưng là đi theo một vị rất đáng sợ yêu tộc tiền bối. Nhiều đáng sợ, còn có tiểu thư bắt không được người a. Nhiều đáng sợ, Ngao Vãn Tình cau lại thêu lông mày, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bắt không được, nếu là dùng chút thủ đoạn khác, thoáng chọc giận vị tiền bối kia, ta cũng cảm giác, ta sẽ bị, ngô, sẽ bị ăn hết, tựa như là gặp được thiên địch đồng dạng. Tiểu thư ngươi thật là biết nói đùa. Ngồi Mặc Lục chuyển đổi ra dị thú, đạp nước mà đi, rời đi về sau, Tần Dương sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Tiểu nương bì này, quả nhiên bất động thanh sắc sử dụng thủ đoạn, chỉ là ngửi được dị hương, mình cảnh giác đối với nàng, tựu vô thanh vô tức tiêu tán, mà lại trong lòng bất chi bất giác tựu đối nàng có một điểm hảo cảm. Dù là đến bây giờ, vậy mà cũng khó có thể sinh ra ác cảm gì. Hồi tưởng lại, giống như trong lúc bất chi bất giác, nổi lên trong lòng cảm giác, lại là cảm thấy tiểu nương bì này người rất không tệ. Dáng dấp cũng rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt, từ khúc cũng tốt, hội họa cũng bổng, cũng rất biết làm người. Tiểu nữ nhi dịu dàng phía sau, cất giấu một loại đại khí. Mà lại chút không tự chủ được muốn lần nữa nhìn thấy nàng. Gặp quỷ, lão tử đến cùng là kiến thức rộng rãi. Á Châu tứ đại tà thuật phía dưới, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua. Từ tuyết trắng mùa xuân đến tiết mục cây nhà lá vườn từ khúc, cái gì chưa từng nghe qua. Hải yêu táng hồn khúc cùng ngư miên an thần khúc đều nghe qua người. Vậy mà lại bỗng nhiên chuyển biến cái nhìn, cảm thấy nàng thế nhạt nhẽo như nước từ khúc tốt. Nếu không phải mũm mĩm quất miêu một cái kia hát gì, mình kém chút liền đạo, bất chi bất giác tự biến thành não tàn người ngưỡng mộ. Yêu nữ, quả nhiên là yêu nữ. Xuất ra yêu nữ đồ, Tần Dương trong lòng không khỏi lần nữa sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nghiêng đeo chi tình, đơn giản như là nước sông tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vị này chế được yêu nữ đồ, thật đúng là cao nhân a. Hắn vậy mà có thể sống đến thọ hết chết già, không bị mê hoặc, ngược lại trái lại đem những này yêu nữ nội tình sờ nhất thanh nhị sờ, lật đến hải long nữ thế một tờ. Tần Dương kỹ càng nghiên tập phía dưới lít nha lít nhít chữ nhỏ. Quả nhiên, ngay tại chữ nhỏ nửa đoạn sau nhìn thấy một đoạn. Mùi thơm cơ thể có thể hóa long tiên bảo hương, có xóa đi tạp niệm, tránh sinh ma niệm kỳ hiệu, nhưng ngửi long tiên bảo hương người, chắc chắn sẽ bị mê thất giác quan, mê hoặc tâm thần, đối sinh ra hảo cảm, bản thân vô hại, lại rất dễ bị lợi dụng, tu thành Phật tu bí pháp phấn hồng bạch cốt xem, tránh được miễn tâm trí bị nghi ngờ. Tần Dương âu sầu trong lòng. Cái này còn gọi vô hại, một cái lòng mang cảnh giác đề phòng người, vô thanh vô tức hướng về não tàn người ngưỡng mộ diễn hóa. Còn gọi vô hại, tiếp tục hướng xuống lật, nhìn thấy cuối cùng, Tần Dương mặt đều đen, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để vấn đề, còn có thể bằng không được chỗ tốt biện pháp, lại là đoạt nàng nguyên âm. 3. Tần Dương khép lại yêu nữ đồ, tiện tay mất hết vòng tay bên trong. Nếu là có vị tông chủ này khi còn sống thực lực, còn mẹ nó dùng nhìn yêu nữ đồ, còn đoạt nàng nguyên âm, muốn chết cũng không thể tìm kiểu chết này. Rời đi nội hải bên trong, Tần Dương đi cùng Trần Hữu Đạt cáo biệt, gặp mặt Trần Hữu Đạt tựu mặt mày hớn hở. Ta liền biết, Phiêu Hương tiên tử chắc chắn sẽ không để ngươi ngủ lại. Mẹ nó thiểu năng, Tần Dương xoay người rời đi, nửa điểm do dự đều không có. Cừu huynh, ngươi khoan hãy đi a, đừng nóng vội a, ngươi họa còn lưu tại ta cái này đâu. Đưa ngươi, gặp lại, sau này không gặp lại. Bay ở giữa không trung, Tần Dương ngồi tại Tử Lưng Hạc bên trên, hơi có chút hối hận đến cùng cái này phen cuồng cáo biệt. Gia hỏa căn bản cũng không cần Long Tiên Bảo Hương, liền đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Vẫn là nhanh đi Trần Thương Châu đi, nơi này cái gì yêu ma quỷ quái đều tới, sớm một chút rời đi nơi này tốt nhất. Không lại như thế ngồi tại Tử Lưng Hạc thượng bay, không phí sức khí, tốc độ lại quá chậm, ngự kiếm phi hành, quá phí sức, tốc độ cũng không phải quá nhanh. Đến Thai Nguyên, ngược lại là có thể tìm nhất môn hóa thành thần quang, phi độn thiên địa pháp môn, trước kia đều không có mò ra qua, cũng không biết có phải hay không bởi vì sở hộ khách. Khi còn sống đều tương đối lợi hại, căn bản sờ không ra loại này phi độn pháp môn. Không lại phi độn pháp môn, tốc độ mặc dù nhanh, tiêu hao cũng lớn, biện pháp tốt nhất chính là làm cái thay đi bộ pháp bảo. Không cần làm sao hao phí khí lực, tốc độ cũng nhanh, tọa kỵ cũng được, chỉ là tọa kỵ không tốt lắm bắt, quá yếu không được, quá mạnh bắt không được. Càng nghĩ về sau, trước mắt vẫn là chậm như vậy chậm bay đi, ngựa không dừng vó, đến Trần Thương Châu cảnh nội, hẳn là cũng chỉ cần thời gian nửa tháng. Đến Trần Thương Châu về sau, lại nhìn tình huống, đi tìm một ít hộ khách, trao đổi một chút, nhìn có thể hay không giao lưu ra một bản phi độn pháp môn. Tần Dương lẻ loi một mình, đạp vào hành trình, mà đổi thành một bên. Ngao Vãn Tình mang theo một tia tiếc nuối, đi vào hoa thuyền chỗ sâu, đẩy cửa ra về sau, chỉ có một đầu lơ lửng giữa trời thạch đầu con đường. Phía dưới là một mảnh tối thiểu hơn 10 dặm lớn hải dương. Nước biển thanh tịnh trong suốt, phía dưới vô số ngũ thải ban lan cá bơi, trườn trong đó, mỗ mỗ, ta tìm tới thiên nhất chân thủy, Ngao Vãn Tình đối trong biển. Một tiếng hét to, thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại vùng biển này, qua trọn vẹn nửa canh giờ, mới gặp trong biển sinh ra gợn sóng, trong hải dương, nâng lên một cái cự đại nước bao, sóng nước không ngừng hướng về hai bên lăn lộn, sau một lát, mới gặp trong đó một đầu cổ dài đầu tròn, thân thể cồng kềnh, chiều cao tối thiểu hơn 10 dặm đại yêu, từ đó chậm rãi nổi lên. Chỉ là khí tức chợt tiết, liền thao túng cái này hơn 10 dặm nước biển, hướng về hai bên phân tán ra đến, phía dưới lại có sóng lớn, dường như một đôi to lớn vô cùng cự thủ, kéo lấy bàn cái cổ mà ngủ đại yêu, chậm rãi hướng về bên này lái tới, đãi tới gần về sau, mới gặp cái này đại yêu chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu, quanh thân thần quang lấp lánh. Yêu khí trùng thiên, thân thể cao lớn, tại thần quang bên trong, không ngừng thu nhỏ, sau đó chậm rãi hóa thành một cái hình người. Đát, bước chân rơi vào trên bệ đá, một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp mây, thân thể hơi có chút mập mạp lão ẩu, một thân hắc thanh trường bào, chống bạch cốt quải trượng đầu rồng, tòng thần quang chi trung đi ra. Vãn Tình a, nhanh như vậy tìm đến thiên nhất chân thủy rồi. Lão ẩu trên mặt từ ái, vươn tay sờ lên Ngao Vãn Tình đầu. Ngay ở chỗ này, không lại chỉ có ba giọt. Ngao Vãn Tình có chút xoay người, híp mắt, hưởng thụ lấy lão ẩu vuốt ve. Một bên hiến vật quý xuất ra bình ngọc. Không tệ, ba giọt đã đầy đủ. Đầy đủ lại duyên thọ 3000 năm. Nên phải đầy đủ đợi đến có người có thể một mình đảm đương một phía. Nâng lên đại kỳ, lão ẩu há miệng nuốt vào thiên nhất chân thủy. Sau đó lại giơ tay lên, lấy xuống trên mặt nhẫn một viên thuần trong suốt, giống như giọt nước bảo thạch. Ngón tay nhẹ nhàng bóp, bảo thạch vậy mà thật hóa thành một giọt thanh tịnh trong suốt nước. Nhỏ vào lão ẩu trong miệng, lão ẩu thân thể chậm rãi hóa thành trong suốt, như là một cái thủy nhân. Sau đó từ thủy nhân bên trong, một vị rõ ràng trẻ lại không ít lão ẩu. Từ đó đi ra, sau lưng thủy nhân, cũng theo đó hóa thành vô hình, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mỗ mỗ, thật chỉ có 3000 năm rồi sao? Trường sinh chi thủy, cũng không được a. Ngao Vãn Tình thần sắc có chút tối nhạt, nhà đầu ngốc, cũng muốn chuyện tốt đâu. Trường sinh chi thủy, nhân tộc phục dụng một lần, duyên thọ vạn năm, đã không sai biệt lắm là cực hạn. Chúng ta thân là yêu tộc, trời sinh huyết mạch cường hoành, mỗ mỗ thọ nguyên kéo dài, lại đang thích hợp, lại thêm lấy thiên nhất chân thủy, tan ra trường sinh chi thủy, có thể phục dụng 3 lần. Đã là đến thiên chi hạnh, một lần 3 vạn năm, một lần vạn năm, cho dù một lần cuối cùng chỉ có thể duyên thọ 3000 năm. Đã là thiên đại vận khí tốt, nên thỏa mãn. Lão ẩu nhẹ nhàng gõ gõ Ngao Vãn Tình đầu, vui vẻ cười, ta chính là muốn mỗ mỗ có thể sống lâu chút năm. Đã vài vạn năm, rất lâu, không thể cưỡng cầu nữa. Nếu không phải vì tiên tử, lão thân đã sớm cần phải đi. Úc đúng, mỗ mỗ, ta đã phái người đuổi theo tra xét. Hải yêu tiên tử động phủ, hư hại một cái động lớn, đã bị Huyền Thiên Thánh Tông phong tỏa. Bất quá chúng ta người cũng vào xem, bên trong không còn có cái gì nữa. Hải yêu tiên tử lưu lại chi thân, cũng đã biến mất, nghĩ đến là thật triệt để không có. Ngao Vãn Tình đem dò xét đến tin tức, từng cái kể ra, đã không có. Ngươi là từ đâu đạt được thiên nhất chân thủy? Lão ẩu có chút kỳ quái, một cái rất cổ quái gia hỏa. Hắn chính là trước đó tiến vào trong động phủ, sống sót mà đi ra ngoài người, mà lại hắn có biến đổi dung mạo. Chỉ là hắn tu hành không chỉ một loại thể tu chi pháp, khám phá rất khó. Hơn nữa lúc ấy không đợi ta khám phá, tự bị một cái để cho ta cảm giác rất đáng sợ đại yêu ngăn cản. Ngao Vãn Tình nói tự hơi có chút tức giận, nếu không phải hắn có vị kia đại yêu bảo vệ, ta khẳng định để hắn ngoan ngoãn đem tất cả thiên nhất chân thủy đều móc ra. Mà lại trên người hắn khẳng định còn có khinh linh chi thủy cùng nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy cũng không hiếm lạ, thế nhưng là khinh linh chi thủy cũng rất khó chiếm được. Ồ, người này đi vào qua động phủ, còn có một vị đại yêu bảo vệ. Mỗ mỗ có chút hiếu kỳ. Đúng, lúc đầu ta căn bản không có phát hiện con kia đại yêu. Vẫn là con kia đại yêu chủ động bại lộ, ta mới nhìn đến cái kia cổ quái gia hỏa trên bờ vai, ngồi đợi một cái phi thường mũm mĩm màu quýt mèo to, rất béo tốt quất miêu. Mỗ mỗ quá sợ hãi, một phát bắt được Ngao Vãn Tình tay. Ngươi không có bị thương gì chứ? Không có a, mỗ mỗ, thế nào? Ngao Vãn Tình cũng giật nảy mình. Ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói. Ngay lúc đó quá trình, mỗ mỗ tự mình kiểm tra một chút Ngao Vãn Tình không có sau khi bị thương. Có chút nhẹ nhàng thở ra, Ngao Vãn Tình không dám thất lễ. Không rõ chi tiết, mỗi một câu nói đều không buông tha, đem trước sự tình nói một lần. Sau khi nói xong, mỗ mỗ sắc mặt phức tạp. Ngươi nói là cái kia quất miêu muốn công kích ngươi, ngươi cảm giác mình có loại muốn bị ăn hết. Nhưng là người kia ấn ở quất miêu, ân, ai, ngươi vận khí không tệ, ngươi không có cảm giác sai, ngươi là thật kém chút bị ăn sạch. A, mỗ mỗ, ngươi đừng dọa ta, con kia quất miêu thật có thể ăn ta. Ngao Vãn Tình bị hù quá sức. Dọa ngươi, nhìn thấy Quýt đại nhân, hơn nữa còn là đã chuẩn bị ăn ngươi thời điểm, ngươi còn có thể sống sót, thật là vận khí tốt. Mà lại, tựu ngươi, Quýt đại nhân thứ gì chưa ăn qua? Ta tựu chưa hề chưa thấy qua Quýt đại nhân ăn không xong đồ vật. Năm đó trong biển một tòa địa hỏa chi mạch phun trào, Quýt đại nhân ăn một miếng cả một đầu địa hỏa chi mạch. Về sau tại Tử Hải cùng Vô Tận Hải chỗ giao giới, càng là ăn một miếng rơi một hòn đảo, bị hù Vô Tận Hải yêu vật, cũng không dám lại bước vào Tử Hải. Người con bé này còn chưa đủ cho Quýt đại nhân nhét kẽ răng. Mỗ mỗ trên mặt mang theo một tia nhớ lại, lâm vào trong hồi ức. Ngao Vãn Tình bị hù sắc mặt trắng bệch, ăn một miếng rơi một đầu địa hỏa chi mạch, nhất khẩu nuốt mất một cái hải đảo. Nàng tiểu gia hỏa này thật đúng là không đủ nhét kẽ răng. Quýt đại nhân trấn thủ Đào Tiên Tử Yên Giấc chi địa, đại nhân đã ra tựu chứng minh hải yêu tiên tử đã hoàn toàn biến mất. Mà lại hắn đi theo vị công tử kia, nghĩ đến hắn chính là Đào Tiên Tử truyền nhân, cũng là hắn hủy diệt hải yêu còn sót lại hóa thân. Về sau ngươi nhớ lấy, không thể lại không lễ, không thể lại sử dụng Long Tiên Bảo Hương. Mỗ mỗ nói một câu cuối cùng, lập tức trở nên nghiêm khắc. Vãn Tình ghi nhớ. Ngao Vãn Tình mắt thấy mỗ mỗ nghiêm nghị như vậy, vội vàng cam đoan, ngươi nhớ kỹ, chúng ta đều là đã mất đi tộc đàn, độc thân thất lạc ở đây. Các ngươi bây giờ có thể có một cái chỗ an thân, sẽ không bị truy sát, toàn bộ nhờ Thất Tiên Tử cùng Đào Tiên Tử chi lực. Năm đó chúng ta báo đoàn sưởi ấm, lại thế đơn lực bạc, ngô hình như trồng trứng, một mặt muốn ứng đối Vô Tận Hải to lớn uy hiếp, còn muốn đối mặt Tử Hải đông đảo hòn đảo bên trong nhân tộc. Nếu không có Thất Tiên Tử một khúc Bích Hải triều sinh, nhấc lên 6.000 dặm hải khiếu, cưỡng chế Huyền Thiên Thánh Tông, lúc ấy liền xem như lão thân đã từ lâu bị Huyền Thiên Thánh Tông chộp tới, mỏng ra rút gân, lấy máu ăn thịt, biến thành vật liệu. Đào Tiên Tử càng đem hắn phu quân âm thầm đẩy lên Huyền Thiên Thánh Tông vị trí tông chủ, lúc này mới có thể triệt để xóa đi năm đó hết thảy vết tích, cho chúng ta sáng tạo ra tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Về sau lại dẫn Quýt đại nhân chinh chiến Vô Tận Hải hải tộc, cho chúng ta sáng chế ngụy trang bí pháp. Nếu không phải như thế, chúng ta trẻ mồ côi như thế nào tại Tử Hải đặt chân? Lão thân hơi tàn đến nay, chính là vì hoàn thành Đào Tiên Tử cùng Thất Tiên Tử nguyện vọng. Đáng tiếc lão thân bất lực, vài vạn năm xuống tới, càng không có cách nào hoàn thành hai vị tiên tử nguyện vọng. Bây giờ, vị công tử kia trợ giúp hai vị tiên tử hoàn thành nguyện vọng, hắn lại là Đào Tiên Tử truyền nhân, về sau nhớ lấy, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, không thể lãnh đạm, nếu có phân phó, nhất định phải đem hết toàn lực giúp hoàn thành. Hôm nay ngươi can đảm dám đối với tiên tử truyền nhân vô lễ, cho dù ngươi trước đó không biết rõ tình hình, lão thân cũng không thể giả bộ như không biết. Chính ngươi đi dưới đáy hỏa đầm đóng chặt một tháng, tiểu trưng đại giới. Mỗ mỗ càng nói càng nghiêm khắc. Ngao Vãn Tình trên mặt mang theo một tia ủy khuất, lại chỉ dám gật đầu nói phải, thành thành thật thật đi vào trong biển, sống dưới nước yêu tộc. Nếu không phải thiên phú dị bẩm, khó chịu nhất là được hỏa đầm đóng chặt, tiến vào bên trong, khốc nhiệt khó nhịn, sẽ không đả thương cùng căn bản, khả thi ở giữa càng dài, nhưng cũng chút càng thêm thống khổ không chịu nổi. Ngao Vãn Tình rời đi, mỗ mỗ sắc mặt hơi chậm, trên mặt mang theo một tia hoài niệm, nhớ lại năm đó hết thảy, trong lòng lại hơi có chút lo lắng. nhìn xem Ngao Vãn Tình bóng lưng, Mỗ Mỗ chậm rãi mở miệng, một tháng đóng chặt về sau, ngươi liền đi tìm vị công tử kia đi, không đề cập tới hắn là Đào Tiên tử truyền nhân, chỉ là hủy diệt hải yêu tàn thân, đối lão thân đã là ân tình lớn, nên lão thân tự mình tiến đến, hầu hạ tả hữu, hộ chu toàn, không lại quýt đại nhân đã chịu đi theo vị công tử này. Nghĩ đến, Mỗ Mỗ nói đến đây, có chút dừng lại, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mang trên mặt một tia không xác định, nghĩ đến hẳn là sẽ bảo vệ hắn chu toàn, người tự thay chúng ta những lão gia hỏa này đi một chuyến. Hầu hạ công tử tả hữu, chuyện này ta cũng muốn đi nói cho những người khác. A, Ngao Vãn Tình một mặt ngốc trệ. Làm sao? Không vui? Mỗ Mỗ nhíu mày lại, lắc đầu, ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Có một số việc, như ngươi loại này hậu bối, sẽ không hiểu, làm sao như vậy không vui. Ta đến liền là, Ngao Vãn Tình liền vội vàng gật đầu, biểu thị nguyện ý, ân, nguyện ý liền tốt, Mỗ Mỗ nhẹ gật đầu, quay người rời đi nơi này, đến một cái khác buồng nhỏ trên tàu, đứng tại một mặt trượng cao tường nước trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng một vòng, chỉ thấy trên tường nước sóng nước lưu động, sau đó chậm rãi huyễn hóa ra một mảnh huyễn ảnh, bên trong lộ ra một vị còng lưng thân thể lão giả đầu trọc. Lão múm mím bà, ngươi làm sao còn chưa có chết? Lão ô quy, lão thân sống thật tốt, ta chính là đến thông chi ngươi một sự kiện. A, một tiếng hét thảm ở giữa không trung vang lên. Tử Hạc bay nhảy cánh, thổi phù một tiếng, hóa thành một mảnh huỳnh quang tiêu tán. Tần Dương tung bay ở giữa không trung, kéo dài nghiêm mặt, nhìn xem trên cánh tay một vết thương. Mũm mĩm quất miêu thôn phệ vết thương ra máu tươi chảy xuôi. Sau đó tùy ý một liếm, vết thương lưu lại máu tươi bị liếm sạch sẽ. Vết thương cũng phi tốc phục hồi như cũ. Đại lão! Ta nói mấy lần rồi, đừng làm đột nhiên tập kích, ngươi cố ý chính là không phải. Còn có ta lại nói một lần cuối cùng, lần này là thật một lần cuối cùng. Tử Hạc không phải thật sự chim, toàn thân trên dưới không có một lạng thịt, ngươi là có bao nhiêu thèm. Ta dùng mặc lục triệu hồi ra giả chim, ngươi đều phải ăn. Mũm mĩm quất miêu ngồi xổm ở Tần Dương trên bờ vai, liếm láp móng vuốt, một bộ lão tử chính là cái xuẩn mèo. Ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu tư thế. Không đi, xuống dưới ăn cơm, thuận tiện một lần nữa vẽ mặc lục. Ta chuẩn bị 8 cái Tử Hạc mặc lục a. Tần Dương phát điên vô cùng, vốn cho là mũm mĩm quất miêu nên phải tương đối thông minh. Ngoại trừ có chút trào phúng mặt, xấu tính, sâu không vung bên ngoài, cũng không tính là bình thường mèo. Không nghĩ tới, cứ như vậy mấy ngày, tự nghiệm chứng một cái chân lý, tất cả mèo đều là bệnh tâm thần. Cái này chân lý có thể triệu hồi ra Tử Hạc mặc lục, trọn vẹn chuẩn bị 8 cái, lại toàn bộ bị mũm mĩm quất miêu vỡ vụn, mỗi một lần đều là không biết cái nào gân quất lấy. Cảm thấy dưới mông cái này Tử Hạc nhìn ăn thật ngon. Đi lên chính là nhất khẩu. Liên tiếp 8 lần, mà lại mỗi một lần đều là cắn nát về sau. Mới một mặt, a, con chim này không thể ăn a. Biểu lộ, mẹ nó bệnh tâm thần a. Rơi xuống đất, rừng núi hoang vắng, trong đó giấu giếm yêu khí. Nghĩ đến bên trong có không ít yêu vật. Không lại Tần Dương ngược lại không có gì phải sợ. Cái này có người bị bệnh thần kinh thèm bệnh phạm vào mũm mĩm quất miêu. Thật có không có mát, đi lên cũng là đưa đồ ăn. Nhóm lửa, thịt nướng, xoát dầu, vung gia vị, phía trên nướng chính là một con không biết cái gì chim. Dù sao nhìn rất lớn, chừng cao 2 thước, nướng cái này chính là vì chiếu cố một chút mũm mĩm quất miêu. Hóa giải một chút nó thèm bệnh, nhìn xem thịt nướng, mũm mĩm quất miêu cất móng vuốt, mở to hai mắt không nhúc nhích nhìn xem, Tần Dương liếc mắt liếc qua, trong lòng âm thầm nói thầm, nói không chừng ra hỏa chính là cố ý, thèm ăn, cố ý cắn nát Tử Hạc. Đại lão, nói thật, người cắn nát Tử Hạc, có phải hay không bởi vì thèm, muốn ăn chim nướng rồi? Mũm mĩm quất miêu mắt trợn tròn, nhìn kỹ vào chim nướng, không nhúc nhích. Đại lão, ngươi nói thật, ta tự lại cho nướng một con. Mũm mĩm quất miêu bất vi sở động. Tần Dương một mặt hậm hực, trong lòng mưu định, gia hỏa khẳng định là thả dây dài câu cá lớn, không vì trước mắt lợi ích mà thay đổi. Nướng xong về sau, Tần Dương kéo xuống một cái chim chân, đưa cho mũm mĩm quất miêu, mình cũng kéo xuống một cái chân bắt đầu ăn. Một người một mèo, riêng phần mình ôm một cái to bằng cánh tay chim chân, gặm quên cả trời đất. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên lửa nướng chim, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tần Dương sững sờ, mới vừa rồi là thứ gì đi qua? Mèo. Mũm mĩm quất miêu một tiếng trung khí mười phần mèo kêu, toàn thân lông tóc nổ lên, sau đó nhất khẩu đem chim chân nuốt mất. Cách đó không xa trên sườn núi, bóng đen lóe lên, chỉ thấy một đầu khô gầy lừa đen, miệng bên trong ngậm thịt chim nướng, toét miệng lộ ra hai hàm răng trắng, híp mắt mang theo một nụ cười sán lạn, uốn éo gáy mông nhoáng một cái, lại hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, tốc độ thật nhanh, cái này khô gầy lừa đen, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lấy thị lực của hắn, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ bé không thể nhận ra bóng đen. Thẳng đến đối phương tốc độ cộng lại về sau, tựu cái gì đều không thấy được. Mà bên này, mũm mĩm quất miêu toàn thân sù lông, nhe răng nhếch miệng, nuốt chim chân về sau, mới thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương vội vàng đem chân nguyên vận chuyển tới hai mắt, tăng cường thị lực, một bên xuất ra kim quang mặc lục, dưới chân thể hiện ra một đầu kim quang đại đạo, đuổi theo mũm mĩm quất miêu mà đi. Đuổi theo ra hai hơi về sau, Tần Dương thần sắc khẽ động, vội vàng hô một tiếng, đại lão, thịt lừa không thể ăn, ngươi cũng đừng ăn. Một bên khác, làm lớn chết khô gầy lừa đen, hoàn toàn không tự biết, ngậm thịt chim, toét miệng cười không ngừng. Tại sơn nhạc ở giữa xê dịch chuyển di, giống như một sợi hắc phong, tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể lao ra hơn trăm trượng. Khô gầy lừa đen một bên chạy, một bên lè lưỡi, đem thịt chim nướng cuốn vào trong mồm, ăn liên tục đặc biệt nhai. Meo, một tiếng mèo kêu vang lên, khô gầy lừa đen thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về khía cạnh bay ra ngoài. Núi rừng bên trong, cây cối vỡ nát, bụi đất đầy trời, chỉ nghe vèo một tiếng, liền gặp trong rừng bỗng nhiên thêm ra đến một đầu rộng vài trượng, kéo dài hơn trăm trượng đại đạo. Trên đại đạo, hết thảy tất cả đều tùy theo vỡ nát tản ra. Sau đó cùng, liền nghe nơi xa trên vách núi đá, oanh một tiếng tiếng vang nổ tung, cao mấy chục trượng đỉnh núi, rầm rầm vỡ nát sập xuống. Tần Dương đi tới nhìn một chút, mí mắt cuồng loạn, núi rừng bên trong ở giữa, thế này sao lại là bỗng nhiên thêm ra đến một con đường, mà là ngạnh sinh sinh thêm ra đến một đầu trượng sâu đường sông, bị cự lực cưỡng ép đẩy ra đường sông, thuận đường sông đi vào cuối cùng. Nhìn xem đống kia loạn thạch, không khỏi mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài một tiếng. Đại lão a, ngươi quên, ta Tử Hạc đều bị ngươi toàn bộ cắn nát, đây không phải vừa vặn đưa tới cửa tọa kỵ a? Tọa kỵ a, ngươi làm sao lại đánh chết cái này lừa đen gầy da bọc xương, toàn thân cao thấp cắt không ra bốn lượng thịt, ngươi đánh chết làm gì? Quá lãng phí. mũm mĩm quất miêu một mặt khó chịu đứng tại chày đá bên trên. Vỗ vỗ thạch đầu, mèo kêu một tiếng, sau đó mũm mĩm quất miêu lại cùng gào một cuống họng. Mới gặp chày đá bỗng nhiên run lên, chày đá phía dưới, một khối đá bị đẩy ra, một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi, sọ não đều sụp đổ xuống một điểm lửa đen đầu, từ bên trong ép ra ngoài, lửa đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con mắt run rẩy, thế nhưng lại đã bất lực nhúc nhích. Tần Dương kinh hãi không thôi, cái này lửa đen không chết, chịu mũm mĩm quất miêu một bàn tay, tạo thành như thế đại phá xấu, cũng chỉ là trọng thương, lại không chết, Tần Dương mừng rỡ không thôi. Sau đó chỉ thấy mũm mĩm quất miêu, nhảy xuống, đặt mông ngồi tại đặt ở lửa đen trên cổ trên một tảng đá. Ép lửa đen mắt trợn trắng, lại gọi cũng không dám gọi. Mũm mĩm quất miêu ngồi ở kia, duỗi ra một cái móng vuốt, bày ra cái mèo cầu tài tư thái, nhìn xem Tần Dương, sau đó chậm rãi triển khai móng vuốt. Đại lão, ngươi có ý tứ gì? Tần Dương không hiểu ra sao, mũm mĩm quất miêu lại giãn ra một thoáng móng vuốt, một cái móng khác vỗ vỗ phía dưới lửa đen. Ngươi ý là, bán cho ta? Tần Dương trong lòng khẽ động, thăm dò tính hỏi một câu. Mũm mĩm quất miêu nhẹ gật đầu. Bốn cái chim nướng, mũm mĩm quất miêu một mặt khó chịu, triển khai móng vuốt trước mặt bốn cái đầu ngón tay, sau đó phía dưới trên ngón tay cái, thổi phù một tiếng, bắn ra móng tay năm con. Mũm mĩm quất miêu lần này lại nâng lên một cái móng khác, nâng tại trước người, làm ra đầu hàng tư thế. 10 con. Mũm mĩm quất miêu hài lòng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu từ trên tảng đá nhảy xuống. Tần Dương cũng mãn ý vô cùng, mặt mày hớn hở đi lên trước, đánh giá mắt thấy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, ngay thẳng phiên nhãn lửa đen, cũng không đau lòng đan dược, xuất ra mấy khỏa đan dược chữa thương, tiến đến lửa đen trước mặt. Lửa đen le lưỡi ra một quyển, đem đan dược nuốt vào. Không bao lâu, lửa đen tình huống nhìn liền tốt không ít, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không chết được. 10 con chim nướng liền mua một đầu tốc độ cực nhanh, mà lại chịu mũm mĩm quất miêu một bàn tay cũng còn có nửa cái mạng lửa đen. Làm ăn này có thể làm, bên này lửa đen tình huống tốt một chút rồi về sau. Tần Dương đi lên trước, dắt lấy lửa đen cổ, đem hắn từ thạch đầu đống phía dưới lôi ra ngoài. Lúc này lại nhìn, cái này lửa đen thật là đủ thảm. Toàn thân cao thấp, tối thiểu đoạn mất 20-30 cục xương, tứ chi xương cốt càng là cắt thành mấy đoạn, cổ đều đoạn mất, cũng không biết gia hỏa này làm sao còn chưa có chết. Bất quá, chắc nịch một điểm tốt, chắc nịch một điểm mới sẽ không tại mũm mĩm quất miêu bệnh tâm thần phạm vào thời điểm bị không hiểu thấu đánh chết. Tần Dương vui vẻ cho lửa đen nối xương, mấy loại chữa thương đan dược, trực tiếp nhét vào lửa đen trong mồm, để nó khôi phục thương thế. Tiếp xong xương, Tần Dương sờ lấy lửa đen đầu, quan sát tỉ mỉ, muốn nhìn một chút cái này lửa đen đến cùng là cái gì huyết mạch. Nhìn chính là một đầu bình thường, khô gầy như sài, da bọc xương lửa đen. Thế nhưng là tốc độ lại nhanh như vậy không nói, sinh mệnh lực cũng ngoan cường lệnh người giận sôi. Nhìn nửa ngày, Yêu Yêu Khán Thư cũng không nhìn ra cái gì. Không lại Tần Dương ngược lại là hài lòng vô cùng. Xấu là xấu xí một chút, không lại đã có càng xấu Sửu Kê. Người đây cũng không tính là xấu nhất, tối thiểu con mắt rất có linh tính, rất tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta tọa kỵ, tự gọi Sửu Lư đi. Lửa đen con mắt xoay một vòng, chỉ chốc lát liền có thể run run lồng lộng đứng lên. Lửa đen tuét miệng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, vòng quanh Tần Dương đảo quanh, sau đó vây quanh Tần Dương sau lưng thời điểm chớp mắt co cẳng liền chạy. Lần này thế nhưng là thực sẽ chết. Tần Dương xoay người, nhe răng cười một tiếng, mắt thấy lừa đen chạy xa. Lừa đen quay đầu nhìn lại ngồi xổm ở Tần Dương trên bờ vai mũm mĩm Quất Miêu. Lập tức một mặt hoảng sợ, đen bóng con mắt tả hữu nhìn loạn, chạy đến một cái sườn đất bên trên. Con lừa móng đào lấy thổ, mấy lần tự đào ra một con thật mập con thỏ. Lừa đen ngậm con thỏ chạy về đến, phóng tới Tần Dương dưới chân, tiếp tục tuét miệng cười ngây ngô. Sinh sắp xếp là đi bắt con thỏ, mà không phải bị hù không dám chạy. Tần Dương đi lên trước, sờ lên lừa đen đầu, càng xem càng hài lòng. Sửu Lư, làm rất tốt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.